Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36: Chí mạng sai lầm lớn. Thôi Hành Viễn sắc mặt hai người đại biến, sợ hãi phát dựng thẳng. Từ Gia Hổ trên ghế dựa lớn đứng lên, không tự chủ rời xa Lý Khâu. Hai người một động tác, Lý Khâu quay đầu lạnh lùng quét bọn hắn hai người một chút. Hai người áp lực đột nhiên tăng, như bị ấm người mà phệ mãnh thú để mắt tới, ngực như có tảng đá lớn đè xuống, có chút thở không lên khí. Dám tập kích đại đương gia, các huynh đệ lên cho ta. Thôi Hành Viễn sắc mặt tái nhợt, thần sắc bối rối, trong miệng quát khẽ nói, mấy trăm trại chúng phần phật hướng trên đài cao vọt tới. Lý Khâu ánh mắt nhất động, cất bước hướng Trương Tấn Thành phóng đi. Trương Tấn Thành thấy Lý Khâu đánh tới, giãy giụa lấy nghĩ từ dưới đất đứng lên, nhưng thương thế cùng thấu xương kịch liệt đau nhức để hắn động tác chậm không chỉ vỗ. Lý Khâu đi vào trước người hắn lúc, hắn mới vừa vặn đứng người lên, kinh hoàng sợ hãi hả, vội vàng một trường hướng Lý Khâu vỗ tới, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Trương Tấn Thành dù cho thụ nghiêm trọng như vậy thương thế, vội vàng đánh ra một trường vẫn như cũ trưởng phong bức người. Xảo trá âm độc, bay thẳng trái tim yếu hại. Thường nhân tại một trường này hạ, tính tất yếu mệnh vô tồn. Lý Khâu nhẹ nhàng một nhóm, liền cản khai Trương Tấn Thành phá vỡ tâm một trường. Khác một cái tay ưng chảo lăng lệ, nhanh chóng tinh chuẩn chụp tại Trương Tấn Thành trên cổ. Nếu không phải hắn tận lực không dùng lực sử xuất nội kình, Trương Tấn Thành đã bỏ mình. Trương Tấn Thành chỉ cảm thấy cổ tay như bị đao chặt một đao. Còn không đợi hắn đau kêu thành tiếng, một con cứng rắn hữu lực giống như thiết chảo tay liền chụp tại hắn trên cổ. Hắn không chút nghi ngờ cái tay này phải chăng có nháy mắt giết chết hắn năng lực. Lập tức sắc mặt khó coi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Để bọn hắn lui xuống đi. Lý Khâu cưỡng ép lấy Trương Tấn Thành, ghé vào lỗ tai hắn nói, lui xuống đi, tất cả lui xuống cho ta. Sinh tử uy hiếp hả? Trương Tấn Thành không có biểu hiện được giống hắn bề ngoài như vậy cường hãn, trung thực chiếu Lý Khâu lời nói hô, không cho phép lui, ai lui ta giết ai. Vương Chí Hổ diện mục hung ác, quát to một tiếng uy hiếp nói, không cho phép lui, đi lên cứu đại đương gia. Thôi Hành Viễn thâm trầm nhìn xem Trương Tấn Thành đồng dạng quát khẽ nói, mấy trăm trại chúng nhất thời lâm vào lưỡng nan, không biết là nên nghe đại đương gia vẫn là nhị đương gia cùng tam đương gia. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi, Trương Tấn Thành ở đây sống chết trước mắt lọt vào phản bội, trong lòng vừa vội vừa giận. Hai người hiệu lệnh chạy chúng lên đài cao, hiển nhiên muốn đem bức Lý Khâu động thủ giết hắn lấy mạng của hắn. Thôi Hành Viễn cùng Vương Chí Hổ liếc nhau, hết thảy đều không nói lời nào. Chơi chết Trương Tấn Thành, bọn hắn hai người lại tranh đại đương gia. Trương Tấn Thành một ngày bất tử, bọn hắn một ngày đừng nghĩ lên làm đại đương gia. Tuy nói Trương Tấn Thành chết rồi, cũng không nhất định là ai làm bên trên đại đương gia, nhưng dù sao cũng so căn bản không có hy vọng tốt. Nếu là đối mặt đối phương, bọn hắn hai người đều có tranh một chuyến lòng tin. Thôi Hành Viễn phóng ra một bước, thần sắc chân thành, đại ca, ngươi không nên bị kia tiểu tử sợ mất mật. Các huynh đệ vừa lui kia tiểu tử không có uy hiếp, mới có thể thật giết ngươi. Ta cùng tam đệ là ngươi tốt, tốt với ta. Trương Tấn Thành cơ hồ muốn bị tức giận đến thổ huyết, tức miệng mắng to, hai người các ngươi đầu nuôi không quen bạch nhãn lang, thế mà tại cái này trước mắt nổi lên hại ta. Các huynh đệ, cho giết, đại ca để các ngươi giết kia tiểu tử, còn đứng ngây đó làm gì? Thôi Hành Viễn quát chói tai một tiếng, trên mặt hiện lên một vòng âm tàn, đưa tay một cái tiền tài tiêu hướng Trương Tấn Thành vọt tới. Thấy tiền tài tiêu hướng Trương Tấn Thành phóng tới, Lý Khâu biến chảo vì trưởng nắm lấy cổ của hắn, dưới chân lướt ngang né tránh cái này một tiêu. Lên cho ta, giết kia tiểu tử, cứu đại ca. Vương Chí Hổ ở một bên cũng quát to. Thôi Hành Viễn không buông tha. Tiền tài tiêu một phát tiếp lấy một phát. Căn bản không cho Lý Khâu ngừng cùng Trương Tấn Thành mở miệng nói chuyện nữa cơ hội. Lý Khâu ánh mắt lạnh lẽo. Trực tiếp mang theo Trương Tấn Thành nhảy xuống đài cao. Một cước đá chết một cái đứng được gần phía trước chạy chúng. Đoạt lấy hắn trường thương trong tay. Tiếp lấy một thương xuyên qua Trương Tấn Thành đùi. Đem hắn một mực đóng ở trên mặt đất. Liên tiếp động tác một mạch mà thành. Trương Tấn Thành lại bị thương nặng lập tức tiếng kêu rên liên hồi. Thay ta bảo vệ tốt các ngươi đại đương gia. Không đợi chạy chúng vây quanh. Lý Khâu tại nguyên chỗ lạnh lùng ném câu tiếp theo. Tung người lại lên cao cỡ một người đài cao. Thay ngươi, nghe được câu này, tay cầm đao binh mấy trăm chạy chúng vì đó sững sờ. Nhưng tiếp lấy vẫn là đem bị trường thương đóng ở trên mặt đất Trương Tấn Thành. Vây quanh một vòng lại một vòng nghiêm mật bảo vệ. Lý Khâu đi tới đi lui. Phiêu cướp như gió. Mấy trăm chạy chúng không thể sờ đến hắn một mảnh góc áo. Thôi Hành Viễn vội vàng mấy bước đuổi tới bên đài cao xuôi theo. Lại phát hiện Trương Tấn Thành đã bị một mực bảo vệ. Hắn lại không hạ điện thoại hội. Lý Khâu nhảy lên đài cao. Đầy mặt sát khí xông Vương Chí Hổ cùng Thôi Hành Viễn đánh tới. Thôi Hành Viễn bàn tính thất bại. Phát hiện Lý Khâu đánh tới. Trong lòng oán hận lập tức chuyển thành sợ hãi. Dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Ném ra từng phát tiền tài tiêu. Muốn ngăn cản Lý Khâu tới gần. Nhưng Lý Khâu mang theo một cái cường tráng đại hán lúc. Đều có thể tránh thoát hắn tiền tài tiêu. Càng đừng nói lúc này gánh vác diệt hết. Lý Khâu tránh trái tránh phải. Mấy bước liền đến Thôi Hành Viễn trước người. Thôi Hành Viễn thần sắc sợ hãi. Bối rối hạ thủ hiện lên hình rắn. Giống như đột nhiên ra tập rắn độc. Góc độ xảo trá bay thẳng Lý Khâu hai mắt mà đi. Hắn trừ thiện làm một tay tiền tài tiêu bên ngoài. Còn đã luyện một môn linh xà quyền phòng thân. Chiêu đi linh xảo âm tàn. Lý Khâu mắt nháy cũng không nháy mắt. Thủ trình ưng chảo như thiểm điện hung mãnh vung ra. Giống như cúi không bắn vọt mà xuống hùng ưng. Một chảo bắt lấy trên mặt đất đào tẩu rắn độc. Năm ngón tay giống như móc sắt sắc nhọn. Tại Thôi Hành Viễn trên cổ tay xinh xinh cầm ra năm cái huyết động. Thôi Hành Viễn kêu thảm. Lý Khâu thần sắc băng lãnh. Ánh mắt không có chút nào ba động. Một chưởng vào đầu chụp được. Ba. Một tiếng vang trầm. Thôi Hành Viễn kêu thảm im bặt mà dừng. Thân thể như một đám đống bùn nhão ngã trên mặt đất. Không có sinh tức. Lý Khâu hai mắt như điện. Đột nhiên quay đầu. Hướng thấy tình thế không đối đã chạy trốn tới dưới đài cao Vương Chí Hổ nhìn lại. Vừa đối mặt. Tả hữu bất quá hai chiêu đánh chết Thôi Hành Viễn. Thực là hung tàn dọa người. Dưới đài, Vương Chí Hổ bị cỗ này uy thế giật mình. Thần sắc sợ hãi dưới chân không tự chủ rời khỏi mấy bước. Người tới, lên cho ta, giết hắn. Hắn sắc lệ nội cha hướng một bên chạy chúng hô. Không cần để ý hắn. Để hắn đi chết, chạy chúng nghiêm mật bảo hộ bên trong. Một đạo tràn ngập oán hận thanh âm truyền ra. Chính là Trương Tấn Thành. Bức tường người bên trong. Ba bốn cái trại chúng chính ý đồ đem trường thương rút lên. Dẫn hắn đi. Lý Khâu nhảy xuống đài cao. Chiếm đất mà qua. Hai ba bước vượt qua mấy trường. Một quyền hung ác ngang ngược hướng Vương Chí Hổ đánh tới. Vương Chí Hổ lại sợ vừa giận. Ngang tay đem Lý Khâu một quyền ngăn. Lồng ngực lại như bị trọng kích. Liên tiếp rời khỏi mấy bước đi. Diện mục dữ tợn. Sắc mặt đỏ lên. Phun ra một ngụm máu lớn tới. Đây chính là luyện ngoại công đối đầu luyện nội gia hạ tràng. Hoặc là tránh hoặc là quyền cước liều mạng lấy khổ luyện bộ vị đánh tan nội kinh. Không phải thân thể liền sẽ bị nội kinh gây thương tích. Vương Chí Hổ bản năng lấy Trương Tấn Thành nội kình để cân nhắc Lý Khâu. Lấy cùng Trương Tấn Thành giao thủ kinh nghiệm đến cùng Lý Khâu giao thủ. Nhưng Lý Khâu nội kình càng ngưng thực, đập nện địa phương càng xa, lấy về phần hắn lồng ngực chống cự một kích nội kình oanh kích. Phạm vào chí mạng sai lầm lớn, một ngụm máu tiếp theo một ngụm máu, huyết giống không đòi tiền giống như. Vương Chí Hổ phun ra mấy ngụm máu về sau, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tan rã, thân hình lay động, bước chân lảo đảo, cuối cùng bất lực ngã trên mặt đất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN